Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 352, quy củ dành cho tông thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn thịnh nộ của hoàng đế bùng lên, trong điện không một ai dám hé môi, nhưng ai có thể ngăn cản hoàng đế luyện đan? Đây cuối cùng vẫn là Lâm Chỉ tiến lên, ôm phất trần hành lễ. Thịnh thái y đương nhiên là vì quý thể của thái tử điện hạ mà suy xét. Nhưng giờ lành để luyện đan không thể trì hoãn, nếu không lấy đủ một chén, lấy nửa chén có được chăng? Thịnh thái y liếc nhìn hoàng đế, rồi lặng lẽ thở dài. Nửa chén cũng tạm được, chỉ là sau khi hồi cung, các công công hầu hạ trong đông cung phải ghi nhớ, mỗi ngày phải dùng dược liệu bổ dưỡng gấp đôi để bồi bổ nguyên khí cho thái tử. Thêm vào đó, trong bữa ăn cũng cần tăng thêm lượng thịt. Nói xong, ngài liếc nhìn đám thái giám đứng phía sau thái tử. Một tên thái giám đông cung nghe vậy, liền tiến lên, chắp tay cung kính. Nô tài đã ghi nhớ. Lúc hắn giơ tay, cổ tay áo sờn bạc lộ ra trước mắt hoàng đế. Nếu nói rằng y phục của thái tử có thể quy vào tội thất lễ, cầu thả, thì tên thái giám này, người đứng đầu đông cung, được điều từ nội phủ, ngày đêm theo sát thái tử, cũng khoác trên mình một bộ y phục cũ kỹ chẳng ra thể thống gì. Như vậy, vấn đề không còn nằm ở riêng thái tử nữa. Hoàng đế híp mắt nhìn, phất tay ra hiệu, ngươi, lại đây. Thái giám kia rụt rè bước lên, hoàng đế lạnh mặt, túm lấy cổ tay áo hắn, xăm soi một hồi rồi lập tức hất tay ra. Đây là có ý gì? Một người, hai người đều ăn mặc tồi tàn thế này, nói năng thì cứ ẩn ý rằng đông cung nghèo khó, các ngươi muốn ám chỉ cái gì? Muốn nói chấm bạc đãi các ngươi, muốn nói chấm keo kiệt với chính con trai mình, hoàng thượng, nhi thần không dám. Nô tài vạn lần không dám. Cả thái tử lẫn bọn thái giám trong đông cung đều quỳ rạp xuống đất. Năm đó lập vị thái tử này vốn là do triều thần gây áp lực, nay bọn họ lại giở trò khóc lóc thảm thương trước mặt hoàng đế. Lửa giận trong lòng hoàng đế bốc lên ngùn ngụt, ngài sải bước quanh điện hai vòng, rồi dừng lại chính giữa, chỉ vào thái tử quát lớn. Ngươi không dám, trẫm thấy gan ngươi lớn hơn trời, ngươi muốn bêu rếu trẫm ngược đãi ngươi, muốn tố cáo trẫm thờ ơ với chính con trai mình. Lời lẽ nặng nề, nhưng lúc này chẳng ai dám đối diện với cơn giận của ngài. Thái tử cúi đầu, không nói một lời. Hoàng đế trừng mắt nhìn hắn. Ngươi nói đi, thái tử khẽ nâng đầu, giọng điệu vẫn ôn hòa. Nhi thần có phúc được sinh ra trong hoàng thất, nếu không có phụ hoàng, sao có thể làm thái tử đông cung? Những năm qua, nhi thần vẫn luôn thấy phụ hoàng vì xã tắc hao tổn tâm lực, trong lòng chỉ có tôn kính. Nào dám có ý chỉ trích phụ hoàng vì chuyện vô căn cứ này. Nói thẳng ra, hôm nay nhi thần thất nghi, quả thực vì xuất môn gấp gáp, chưa kịp chuẩn bị. Trước kia, mỗi lần vào cung thỉnh an phụ hoàng đều theo lịch định sẵn, nhi thần có thể sửa soạn trước, nên phụ hoàng chưa từng thấy cảnh tượng như hôm nay. Hoàng đế nheo mắt, ý ngươi là, ngươi vốn ăn mặc như thế này hàng ngày. Thái tử dập đầu, nhi thần tự biết tư chất ngu độn, nhưng cũng không dám khi quân. Hoàng đế nhíu chặt mày, suy nghĩ giây lát rồi hỏi. Hàng năm hộ bộ cấp cho ngươi tiền tiêu dùng đâu? Mấy năm nay quân phí eo hẹp, nội vụ phủ đôi khi có trì hoãn cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng tiền niên lệ mỗi năm đều cấp từ tháng chạp năm trước, nếu ngươi lấy khoản này dùng tạm, chẳng lẽ vẫn không đủ? Thái tử đáp, nhi thần nhập đông cung đã 11 năm, chưa từng có năm nào nhận được tiền niên lệ đúng hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm đầu thường phải đợi đến cuối xuân, mà cũng chỉ nhận được 8 phần. Sau đó, càng về sau càng chậm, thường phải đến mùa hạ mới có, mà mỗi lần cũng chỉ được 6, 7 phần. 6, vì phần, sắc mặt hoàng đế lạnh đi vài phần. Người nói, đường đường là thái tử, là người thừa kế ngôi vị của trẫm, vậy mà có kẻ dám khấu trừ bổng lộc của ngươi. Thái tử trầm mặc giây lát, rồi cất giọng bình tĩnh. Nhi thần không dám tùy tiện suy đoán, nhưng hàng năm khi đông cung lâm vào cảnh thiếu hụt, đều phải bỏ ra một khoản để thông suốt mọi chuyện, sau đó phần còn lại mới đến tay nhi thần. Ngông cuồng, hoàng đế đột ngột đứng bật dậy, sải bước đến trước mặt thái tử, đôi mắt giận dữ như lửa, chiếu thẳng xuống kẻ đang quỳ bên dưới. Người biết mình đang nói cái gì không? Thái tê, xê, ân kính chắp tay. Nhi thần nói từng lời đều là sự thật, nếu có nửa chữ dối trá, nguyện chịu tội chết ngay tại đây. Hoàng đế vừa giận dữ vừa kinh ngạc, nhưng sau một hồi trầm mặc, ngài mới ngẩng đầu lên. khoản bạc dùng để đánh tiếng này là bao nhiêu? Thái tử bình thản đáp, ít thì 2-3 ngàn lượng, nhiều thì 5-6 ngàn. Không chỉ có bạc trắng, mà còn có cả cổ vật, thư họa, trân châu ngọc thạch, chỉ cần là thứ đáng giá đều có thể dùng. Hai bàn tay hoàng đế siết chặt thành nắm đấm, ngài ngước mắt nhìn về phía cửa điện, trầm giọng quát. Truyền nội vụ phủ, thái giám vội vàng lĩnh mệnh, hoàng đế thu hồi ánh mắt, đi vòng quanh thái tử nửa vòng rồi hỏi. Nhiều năm qua, vì sao ngươi chưa từng nói với trẫm? Thái tử cúi đầu đáp, những năm qua, triều đình nội ngoại biến động không ngừng, phụ hoàng bận rộn lo việc nước, nhi thần còn lo không kịp san sẻ bớt gánh nặng cho người, nào dám vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà quấy rầy phụ hoàng. Hoàng đế nheo mắt nhìn về phía xa, giọng lạnh lẽo. Việc này không phải chỉ do nội vụ phủ là có thể làm ra. Truyền người của ti lễ giám đến, đồng thời triệu cả quan viên chủ sự của hộ bộ. Thái giám lập tức chạy đi truyền chỉ. Những năm gần đây, hoàng đế thường giữ Cao Hồng bên cạnh hầu hạ, khiến vị tổng quản Lý Tuyên, người từng là thái giám đầu tiên hầu cận bên ngài, phải nhường bước, thay phiên trực cùng Cao Hồng. Đêm qua, người túc trực ở Càn Thanh Cung là Cao Hồng, vậy nên sáng nay, Lý Tuyền liền ở lại thừa Càn Cung. Khi nhận được thánh chỉ truyền triệu, hắn lập tức chỉnh trang y phục, sải bước rời đi. Lý Công Công vội đi đâu vậy? Vừa rẽ vào hành lang, hắn liền bắt gặp Cao Hồng dẫn theo hai tiểu thái giám đi đến. Hoàng thượng có chỉ, ta vào bái kiến, ngươi có chuyện gì sao? Cao Hồng cười mà như không, hỏi vặn lại. Hôm nay hoàng thượng đang luyện đan trong điện, sao lại có nhàn rỗi mà truyền ngươi vào? Lý Tuyền không thèm để ý, trực tiếp lướt qua hắn mà đi. Cao Hồng nhìn theo bóng lưng Lý Tuyền, ánh mắt tối sầm, sau đó xoay người bước vào điện. Khi Lý Tuyền đến trước điện, đã thấy người của nội vụ phủ có mặt, còn các quan viên của hộ bộ thì đang tất tả chạy đến, tay nâng vạt áo để bước nhanh hơn. Hắn hơi chờ một lát, rồi cùng bọn họ vào điện. Tham kiến hoàng thượng, hoàng đế lạnh giọng, thái tử nói rằng tiền niên lệ của Đông Cung năm nào cũng bị thiếu hụt, thậm chí còn phải bỏ bạc ra, đánh tiếng, mới có thể nhận được. Vậy các ngươi hãy nói cho trẫm nghe, rốt cuộc là thái tử đang nói dối, hay là việc này thực sự có thật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đan đỉnh trong điện vẫn đang cháy rực, nhưng Lâm Trì, Thịnh Thái Y cùng những người khác đã bị đuổi ra ngoài. Chỉ còn lại thái tử và thái giám nội thị của Đông Cung. Hộ bộ và nội vụ phủ không khỏi giật mình kinh hãi, mặt mày biến sắc, nhìn nhau lúng túng. Thái tử thản nhiên nói, những năm trước khi nhi thần còn ở Phiên Vương Phủ, tiền niên lệ mỗi năm cũng luôn bị trì hoãn 3 đến 5 tháng mới phát xuống. Nhi thần đoán rằng việc này không phải chỉ nhắm vào mình, mà e rằng cả các tông thất hoàng tộc khắp thiên hạ cũng đều như vậy, lâu dần đã trở thành một quy củ bất thành văn. Hoàng đế đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ quát, một cái quy củ bất thành văn, thật hay ho. Đây là quy củ do ai lập, là định ra cho tông thất thiên hạ, hay là để ràng buộc cả trẫm? Các quan viên hộ bộ và nội vụ phủ kinh hãi, lập tức quỳ sụp xuống. Chỉ có Lý Tuyền bình tĩnh bước lên một bước, chắp tay nói. Tiền niên lệ của Đông Cung và các hoàng thất tông thất đều do hộ bộ quản lý, nội vụ phủ chỉ phụ trách thu xếp chi tiêu ăn mặc. Hơn nữa, mỗi lần hộ bộ phát tiền niên lệ, đều phải qua phê chuẩn của nội các. Trước khi Lục Giai đảm nhiệm chức thượng thư hộ bộ, người từng giữ chức này chính là đại học sĩ nội các. Thái tử thiếu phó Phùng Xước, nếu thái tử điện hạ nói đúng sự thật hay không, chỉ cần triệu Phùng đại học sĩ đến đối chất là rõ. Cách chương.